Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, Hung Ly Hồ. Bốn người lần thứ hai chạm trán. Kurapika, người bên kia thế nào? Không có được tin tức hữu dụng, Kurapika lắc lắc đầu. Cô Akira vừa nhìn về phía Gon cùng Leorio. Leorio ho khan một tiếng, nói, chúng ta nghiệm chứng một hồi, cảm thấy thuyền trưởng cho tin tức là đúng, vậy chúng ta liền lên đường đi. Kurapika, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không ý kiến, lên núi không lâu lắm, một lão bà ngăn ở giữa lộ, một vấn đề. Là mẹ của ngươi cùng bạn gái đều bị tóm lấy thời điểm. Chỉ có thể cứu một người, ngươi sẽ chọn cứu ai? Cô Akira lắc lắc đầu, loại này đề mục chính là rất hiển nhiên thế kỷ vấn đề khó, bất luận làm sao trả lời, kỳ thực đều không chính xác, người bình thường thì sẽ không đưa ra vấn đề thế này trong hiện thật. Nếu là có người hỏi ra vấn đề thế này, như vậy, không cần khách khí, trực tiếp một cái tát đánh tới là tốt rồi. Gon chau mày, Kurapika nghĩ nhấc tay trả lời. Thế nhưng dơ lên một nửa, lại do dự. Leorio gãi gãi đầu, nhìn về phía cô Akira. Cô Akira là một cái ra dấu im lặng. Kurapika nhìn thấy, đột nhiên trong lúc đó rõ ràng Leorio sửng sốt một chút, tiếp theo cũng ý thức được lão bà nhìn cô Akira một chút, vẻ mặt khẽ động, nói, bốn người các ngươi trả lời chính xác, có thể thông qua. Cô Akira, ngươi là nghĩ như thế nào đến a? Cô Akira nở nụ cười, nói, ta trước đây xem qua tương tự đề mục, Gon, ngươi đây, a, ta còn không nghĩ ra đến đây, không biết làm sao liền thông qua. Leorio khóe miệng co quặp, ta liền nói, loại này kỳ kỳ quái quái đề mục, căn bản không ai có thể nghĩ ra chính xác đáp án đi ra. Cái đề mục này xác thực không hợp lý. Trong loại tình huống này, nếu muốn đến chính xác đáp án, đối phương muốn chính xác đáp án, phi thường khó khăn, mà đối với hiểu rõ qua người, thì lại chẳng khó khăn gì. Sau khi mấy chàng trong cuộc thi những thí sinh kia, không bao nhiêu lần thứ nhất trả lời vấn đề thế này, liền có thể trả lời chính xác. Cô Akira nghĩ đến Hisoka, khả năng Hisoka trả lời sẽ là đem hai cái toàn bộ giết chết tên biến thái này. Đương nhiên, muốn đúng là Hisoka mẫu thân và bạn gái, Hisoka đương nhiên sẽ không như thế làm. Hisoka sẽ trả lời như vậy, rất lớn trình độ là đang trêu thợ săn giám khảo nơi này. Giám khảo ngoại trừ Netero ở ngoài, không có một cái là Hisoka đối thủ. Trên đỉnh ngọn núi, một căn nhà gỗ, một con ma thú. Một cái nam tính ngã trên mặt đất, một nữ tính bị hung ly hồ ghìm lại cái cổ. Ở cô Akira đám người đẩy cửa ra trong nháy mắt, phá cửa sổ mà chạy, chỉ để lại đầy mặt đất mảnh kiếng. Bể Gon ngay lập tức đuổi theo, Kurapika theo sát phía sau, xin mời. Cứu cứu thê tử của ta. Leorio tiến lên kiểm tra nam tử thương thế. Cô Akira liếc mắt nhìn, ở bên cạnh tìm cái ghế ngồi xuống. Cô Akira, mau tới đây hỗ trợ a. Không cần. Leorio sửng sốt một chút, tại sao? Bởi vì cái này sinh vật thương thế rất nhẹ. Cô Akira, ngươi là bác sĩ, hơn nữa ngươi nói sinh vật là có ý gì? Không phải, ta là cái đầu bếp. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, ta nói sinh vật ý tứ chính là chỉ hắn không phải là loài người. Ta nói không sai chứ? Không phải nhân loại tiên sinh, chàng thanh niên từ dưới đất bò dậy đến, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhìn ra là ta nơi nào lộ ra cái gì kẽ hở sao? Không có, chỉ là ngươi biết chúng ta đầu bếp đối với nguyên liệu nấu ăn nhạy cảm tính là rất mạnh. Nhân loại trên người sẽ tỏa ra sao mùi, cái khác sinh vật sẽ tỏa ra sao mùi, cái này ta rất dễ dàng phán đoán ra được. Sau một khắc, chàng thanh niên đã biến thành hung ly hồ dáng dấp. Leorio sợ hết hồn, nguyên liệu nấu ăn Hung Ly Hồ nhìn chằm chằm cô Akira, ạch, thật không tiện. Thói quen nghề nghiệp, ta đem hết thảy sinh vật đều xưng là nguyên liệu nấu ăn. Chớ để ý, cô Akira từ trong túi đeo lưng lấy ra một điểm đồ ăn. Nói, bọn họ trở về phòng chừng còn muốn một lúc. Các người có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Leorio lúc này mới hiểu được, cô Akira. Ý của ngươi là, bọn họ vừa nãy là đang diễn trò. Kỳ thực bọn họ cũng là chúng ta giám khảo một trong, coi như thế đi, vậy chúng ta không đi. Giúp bọn họ sao? Cô Akira nhìn Leorio một chút, nói, nếu như thực lực bọn hắn đầy đủ, vậy bọn họ khẳng định có thể thông qua thử thách. Nếu như bọn họ liền cái này thử thách đều qua không được, cái kia đi ra sau kiểm tra cũng không có ý nghĩa, kiên trì chờ xem. Kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra, Leorio suy nghĩ một chút. Còn giống như thực sự là như thế sự việc, cô Akira đưa cho hai phần sữa bò cơm qua đi. Đây là cô Akira nắm giữ tương đối thích hợp mang theo thực đơn xử lý. Nấu ăn. Mấy cái khác đều không phải rất thích hợp mang theo, đặc biệt là cháo hoa quế. Qua thời gian như vậy, mùi vị sẽ giảm xuống rất nhiều, ăn ngon. Leorio trong nháy mắt, con mắt liền sáng, ăn quá ngon. Cô Akira, đây là cái gì? Sữa bò cơm, một loại đồ ngọt, chủ yếu vật liệu là sữa bò cùng gạo, đây là chính ngươi làm sao? Không sai. Bên cạnh Hung Ly Hồ trần chờ một chút, mới đưa sữa bò cơm thả vào trong miệng, tiếp theo liền đã biến thành cùng Leorio như thế vẻ mặt. Đừng nói, nhìn như vậy đến, hai người này còn thật sự có điểm như, có thể lại cho ta một phần sao? Có thể à, không thành vấn đề, cô Akira lại đưa tới một phần, ăn ngon. Nhân loại, người yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ dẫn ngươi đi chân chính thí luyện chi địa, vậy ta đây. Leorio liền vội vàng hỏi Hung Ly Hồ liếc Leorio một chút. Nói, tiện thể đi, lấy ngươi vừa nãy vẻ mặt. Kỳ thực là không có thông qua ta trắc nghiệm, quan sát hoàn toàn không đủ cẩn thận. Có điều ngươi vừa nãy theo bản năng cử động là tốt, không lâu lắm. Gon cùng Kurapika trở về. Phía sau theo ba con Hung Ly Hồ đẩy cửa ra, liền nhìn thấy chính đang ăn sữa bò cơm cô Akira ba người người của hai bên đối diện một chút. Đều sửng sốt, nhi tử, này tình huống gì? Bên trong Hung Ly Hồ gãi gãi đầu, nói, các ngươi vừa mới đi, thân phận của ta liền bị bọn họ phát hiện, trong tay ngươi chính là cái gì? Là ăn à, Hung Ly Hồ chỉ cô Akira, nói. Đây là hắn cho ta. Hắn là một chủ sư. Những thứ này đều là hắn tự mình làm. Mùi vị thật sự rất tốt. Cô Akira do dự một chút. Nói, các ngươi muốn ăn sao? Có điều chỉ có ba khối. Gon cùng Kurapika nhìn nhau một chút. Nói, vậy chúng ta sẽ không ăn đi. Các ngươi vừa vặn ba người, một con Hung Ly Hồ tiến lên. Đem cô Akira cho ba phần sữa bò cơm bình quân chia làm 5 phần, chúng ta Hung Ly Hồ cũng không thích ăn một mình, hơn nữa chúng ta đã là bằng hữu, liền muốn chia sẻ, mọi người cùng nhau ăn đi, Hung Ly Hồ một cái nuốt vào. Con mắt đột nhiên trừng lớn, sau đó liền hối hận rồi nhìn chằm chằm Gon trong tay còn lại khối này. Nuốt nước miếng Gon cắn một ngụm nhỏ, oa. Ăn thật ngon, cô Akira, ngươi đây là làm thế nào a? So với Mito Aji làm còn tốt hơn ăn. Lại một cái, toàn bộ nuốt vào cái bụng Hung Ly Hồ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.